Chương 1541, ám mưu quần ma, đùa giỡn pha trò chính tà. Qua đã lâu, Trường Tôn Vô Cấu mới dần dần phục tùng qua đây. Lưu Húc nhẹ nhàng cười hỏi, Vô Cấu, thoải mái sao? Trường Tôn Vô Cấu lúc này cũng không đi tính toán hắn gọi thẳng tên mình, xấu hổ mang tiếu gật đầu, cũng là thừa nhận. Nàng thầm nghĩ, người này ngược lại thật là có vài phần kỹ năng, đáng tiếc hắn đã biết cái bí mật kia, sau đó vẫn là phải không tiếc giá cao giết chết hắn. Xem ở hắn có thể làm cho mình thư thái như vậy mặt trên, đến lúc đó liền cho hắn một thống khoái là được. Trường Tôn Vô Cấu xuất thân ma môn, về sau có thể mẫu nghi thiên hạ thống lĩnh toàn bộ hậu cung, thời khắc mấu chốt có thể không phải là cái gì nhân tử nương tay nữ nhân. Chỉ là nàng không ngờ tới hiện tại người đàn ông này đúng là cái xa siêu việt hơn xa nàng tưởng tượng nhân vật kinh khủng, một phen mưu tính cũng là kỳ ổ cả sủi ghệt. Lưu Húc cười nói, Vô Cấu thân thể của ngươi thật đẹp, hơn nữa phối hợp cũng tốt. Trường Tôn Vô Cấu mặt cười đỏ bừng, làm nũng vậy đẩy ra nam nhân bàn tay to, có chút ngượng ngùng nói, nhân ra dù sao là người từng trải nha. Nói, nàng nữ kiểu mị ngang Lưu Húc liếc mắt, cười ha hả nói, công tử ngươi cũng rất lợi hại đâu. Lưu Húc trong lòng nóng lên, nói, làm sao rồi, lẽ nào Vô Cấu lại muốn ta ngược lại tờ hờ tờ ra sợ ngươi chịu không nổi cho nên tạm thời ngừng lại, không ngờ tới Vô Cấu quý vi vương phi, cũng là như thế yêu thích ta, hắc hắc. Chẳng lẽ lý thế dân bình thường không có cho ăn no ngươi? Trường Tôn Vô Cấu tâm lý giận dữ, nhưng biểu hiện ra lại tuyệt không hiển lộ ra, ngược lại lộ ra mị hoặc nụ cười, xấu. Hồ mang tiếu nói, thiếp thân đã thật lâu không cùng gặp mặt hắn công tử nhưng không cho pha trò nhân ra. A Lưu Húc thầm nghĩ, nữ nhân xinh đẹp nhất biết gạt người, ha ha, ngươi về điểm này chút mưu kế vẫn còn ở lao tử trước mặt bán đứng đương nhiên, biểu hiện ra hắn lại lộ ra sắc thụ hồn cùng răng rớp, nói, ha ha, vương phi như thế mê người. Tần vương nhưng cũng quyết luôn đem vương phi ném, không bằng về sau liền để tại hạ thay thế chồng ngươi để an ủi ngươi đi, hắc hắc. Trường Tôn Vô Cấu lộ ra lòng say thần mê dáng dấp, chủ động ôm Lưu Húc, chán chôn ở nam nhân đầu vai, ôn nhu nói, như là công tử chịu tín thủ hứa hẹn, làm người ta bảo thủ bí mật. Như vậy thiếp thân chính là cùng công tử làm lâu dài phu thê, cũng là cũng thì nguyện ý. Lưu Húc cũng cười nói, Vô Cấu như thế xinh đẹp, ta hận không thể thiên thiên cùng với ngươi, hắc hắc, đến lúc đó như Lý Thế Dân lên làm hoàng đế. Cái kia Vô Cấu chính là hoàng hậu. Hắc hắc, chồng ngươi ở trên Kim Loan điện hội kiến quần thần, lão tử liền ở hậu cung cùng hắn hoàng hậu, ha ha ha ha, rất có ý tứ. Trường Tôn Vô Cấu thầm nghĩ, nếu là ngươi ngày đó còn sống trên đời, ta liền đem ngươi thiến tiễn vào trong cung, làm cái hạ tiện nhất thái giám, phi chỉ là, trong miệng nàng lại dùng làm nũng vậy giọng nói, công tử lại bắt người ta hài lòng, hành ngươi nhưng không cho lừa người ta, nếu chiếm nhân ra thân thể. Liền không cho phép đem bí mật này nói ra. Lưu Húc nhẹ vô về nàng ấy hoặc bất lưu thủ trắng non da thịt, tự nhiên liên tục gật đầu. Trường Tôn Vô Cấu nháy nháy con mắt, giống như là lơ đãng hỏi, cũng không biết ngươi người xấu này có hay không lừa người ta, giống như là ngươi nói hẹn sư phi huyên, liền không biết thật hay giả, chín thành là hù dọa nhân. Lưu Húc trong lòng hơi động, cười nói, cái kia tự nhiên là thật. Dứt lời, liền đem mời sư phi huyên thời gian địa điểm nói ra. Trường Tôn Vô Cấu mặt cười chôn ở trong ngực nam nhân. Trong tròng mắt lại hiện lên một tia lệ mang, thầm nghĩ, ngược lại là phải nghĩ biện pháp đem hắn mau sớm đuổi đi, mới tốt thông báo người bên ngoài, nhất định phải tại hắn nhìn thấy sư phi huyên trước giết chết hôn đản này. Nghĩ tới đây, Trường Tôn Vô Cấu lần nữa chủ động, cùng Lưu Húc cộng đi Vu Sơn. Xong chuyện, thật là thoải mái, về sau có cơ hội ta lại tới tìm ngươi, ha ha ha. Lưu Húc nhịn không được lại một lần nữa ầm ĩ cười như điên, cái kia như cú đêm thanh âm quanh quẩn ở trong trời đêm. Hắn sau khi rời đi, cũng là ẩn phục với Tần Vương phủ bên ngoài. Chỉ chốc lát, Lưu Húc liền thấy một cái khinh công tốt võ giả len lén cách khai phủ để, hướng về Triệu Đức Ngôn trụ sở phương hướng chạy gấp đi. Lưu Húc lộ ra một nụ cười âm hiểm, giống như ưu linh tan biến không còn dấu tích. Sáng sớm, Trường An vùng ngoại ô, Lưu Húc ở một chỗ bên rừng cây bồi hồi, tựa hồ đang đắm người. Đột nhiên, hắn lộ ra vẻ khẩn trương, vẻ mặt phòng bị nhìn xa xa. Một hồi âm thanh xé gió bắt đầu, sau đó, nhiều đạo bóng đen từ đằng xa chạy gấp tới. Tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên có trên giang hồ nhất lưu cao thủ tiêu chuẩn. Trước người cầm đầu thân hình cao gầy thon gầy, lại vô cùng có khí độ, bất ngờ chính là ma soái Triệu Đức Ngôn. Mà phía sau hắn, càng là theo chân một đống lớn cao thủ, bao quát Đại Minh Tôn giáo Hứa Khai Sơn, Toa Phương, Liệt Hà đám người, ma môn cao thủ Duẫn Tổ Văn, Vinh Phượng Tường, Tịch Ứng, còn có Dương Hương Ngạ, Khả Đạt Trí cùng với vài cái nói không ra danh tự cao thủ. Bọn họ chuyển hình quạt hướng về Lưu Húc bao vây. Diệt sạch hắn bất luận cái gì trốn chạy khe hở. Lưu Húc thầm nghĩ, Triệu Đức Ngôn ẩn giấu thật đúng là sâu, thời điểm mấu chốt lại có thể điều động bắt đầu như vậy lực lượng khổng lồ. Hơn nữa sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, nếu ta thực sự là Tần Xuyên, lần này thập tử vô sinh. Hắn giả ra vẻ khiếp sợ, liền lùi lại mấy bước, trầm giọng hỏi, xin hỏi người đến nhưng là ma soái, không biết các hạ tập hợp chúng tới đây có gì muốn làm? Triệu Đức Nôn chiếm được Trường Tôn Vô Cấu cấp báo phía sau, liền lập tức tụ tập tất cả lực lượng tới đây giết người diệt khẩu. Kỳ thực nếu chỉ là đối phó một mình hắn căn bản không cần nhiều người như vậy, nhưng hắn vẫn không biết Từ Hàng Tĩnh trai sẽ hay không phái người tới đây, xuất phát từ cẩn thận, vẫn là điều tập có khả năng triệu tập tất cả lực lượng. Vô luận như thế nào, phải ở đối phương tiếp xúc được Từ Hàng Tĩnh trai nhân phía trước đem Hàn Nhĩ Dê tờ chê tờ Lưu Húc yên lặng tính toán một chút, thầm nghĩ thời gian không sai biệt lắm. Hắn nói cho Trường Tôn Vô Cấu mình và Sư Phi Huyên Ước biết thời gian, cố ý nói chậm một canh giờ, hiện tại Triệu Đức Nôn bọn họ tuy là tới tương đối sớm, nhưng cách Sư Phi Huyên đạt tới thời gian đã không kém đều đến. Triệu Đức Nôn meo lại mắt, nhưng này giống như ánh mắt sắc bén như đao vậy lại xuyên thấu qua khỏe mắt bắn về phía Lưu Húc, chắp hai tay sau lưng bước lên một bước, cả người tản ra khó có thể hình dung quỷ dị tà khí. Hắn âm trầm nói, nhiều lời vô ích, tiểu tử thụ chết đi dứt lời, cũng là ngừng lại một chút, ánh mắt đột nhiên lạc hướng xa xa. Quả nhiên, xa xa lại là một hồi tiếng xé gió, Sư Phi Huyên cái kia mạn diệu vô phương tiên ảnh xuất hiện tại giữa sân, phía sau còn theo vài cái lao tăng.